Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, đánh ngã hoàng gia đệ tử. Ta dựa vào, cái này tiểu thổ dân ở đâu ra tự tin, còn muốn đánh bại Long Ca, nằm mơ đâu a? Long Ca, hảo hảo giáo huấn hắn, để hắn kiến thức một chút cái gì là hoàng gia đệ tử. Một đám thiếu niên nam nữ nhao nhao phát ra tiếng. Có ý tứ tiểu thổ dân, lá gan cũng không tệ. Hiện trường không ít hoàng gia võ giả cùng vương công đám đại thần đều nhìn lại. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Lý Linh Vận nhi tử, đến tột cùng có bao nhiêu chiến lực? Bất quá không có người cho rằng vương thần sẽ thắng. Ta thất bại, tiểu thổ dân, người quá ngây thơ rồi. Ra tay đi, ba chiêu không giải quyết được ngươi, liền coi như ta thua. Ta liền không tiến vào hóa long trí. Thanh y thiếu niên ngạo khí trùng thiên. Bễ nghễ vương thần. Một chiêu không giải quyết được ngươi. Ta chữ vương viết ngược lại. Vương thần duỗi ra một đầu ngón tay. Hắn cuồng vọng. Lại để cho đám người một mảnh xôn xao. Phốc thử. Lý Tiểu Nguyệt lại cười ra. Mẹ nó. Chữ vương viết ngược lại. Không phải là vương sao. Muốn chết. Thanh y thiếu niên giận dữ. Tiện tay xuất ra một thanh trường kiếm. Hai ba bước nhảy đến vương thần phụ cận. Đưa tay chính là một kiếm. Đâm thẳng vương thần mi tâm. Vương thần uể oải đứng đấy. Chờ đến đối phương trường kiếm nhanh đến trước mắt lúc. Mới lỏng lẹt đổ đổ đánh ra một quyền. Đón nhận mũi kiếm của đối phương. Đối thủ như vậy. Thực sự đề không nổi hắn chiến đấu dục vọng. Hắn động tác này để Lý Linh Vận giật mình trong lòng. Đây chính là thần nhân binh. Vương thần vậy mà lựa chọn dùng nắm đấm đối cứng. Nếu như không phải là của mình nhi tử cùng người đối chiến. Nàng trước tiên liền có thể làm ra phán đoán. Vương thần nhục thân là có thể ngăn trở thần nhân binh. Nếu như không có loại này nhục thân. Lại có cái gì tư cách được vinh dự nhân tộc đệ nhất thiên tài đâu. Nhưng đây là vương thần là con của nàng. Bởi vì lo lắng cái sau thụ thương. Cho nên ảnh hưởng tới phán đoán của nàng. Nhục thân đối kháng thần nhân binh. Cái này tiểu thổ dân là kẻ ngu sao? Mọi người vây xem lắc đầu. Phần lớn người đều cảm thấy vương thần sẽ chết dưới một kiếm này. Phốc, nắm đấm cùng mũi kiếm tiếp xúc. Thần quyền vô địch, chỗ đến tồi khô lạp hủ. Thần nhân binh trực tiếp bị quyền kình quấy vỡ nát. Nắm đấm cuối cùng cùng thanh y thiếu niên cánh tay đụng vào nhau. Thanh y thiếu niên hoảng hốt, cánh tay tại chỗ nổ tung, cảm giác một cỗ không thể ngăn cản hồng hoang chi lực. Đánh vào thân thể của mình, hắn toàn thân xương cốt đều bị chấn vỡ, trong miệng ho ra máu không ngừng, nhìn xem vương thần con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này tiểu thổ dân thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Ta sát, đây là tiểu thổ dân sao? Làm sao mạnh như vậy? Ta cảm thấy hắn có thần nhân cảnh chiến lực. Đúng vậy a, mọi người không nên quên. Hắn nhưng là Linh Vận công chúa thân tử. Thực lực có thể kém sao? Lợi hại, là cái không tệ thiên tài. Một đám hoàng gia võ giả cùng vương công đại thần nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đối vương thần biểu hiện ra chiến lực. Tương đối giật mình. Còn tốt, còn tốt. Lý Linh Vận thấy mình nhi tử một quyền thắng được thắng lợi. Lúc này mới thở dài một hơi. Người đây không có khả năng. Thanh y thiếu niên toàn thân kịch liệt đau đớn. Thân thể của hắn bởi vì mất đi xương cốt trèo trống mà trở nên vặn vẹo. Người nhận thua sao? Vương thần một bước bước đến thanh y thiếu niên trước mặt. Cười đối với hắn phất phất nắm đấm. Ý tứ rất rõ ràng. Nếu như không nhận thua, liền tiếp tục chiến đấu. Hắn cũng không có sát thanh y thiếu niên. Hắn thấy, cái sau chỉ là một 15-16 tuổi hài tử. So với mình nhi tử lớn hơn không được bao nhiêu. Tự nhiên đối thiếu niên này không có cái gì sát tâm. Ta nhận thua, thanh y thiếu niên cuống quýt nhận thua. Nếu là lại bị đối phương đến mấy quyền, hắn thật muốn chơi xong. Đáng chết, vậy mà để tiểu thổ dân thắng. Một đám thiếu niên nam nữ nhao nhao mài răng, sắc mặt rất khó coi. Làm sao bây giờ? Không thể để cho cái này tiểu thổ dân quá đắc ý. Ai đi thu thập hắn? một đám thiếu niên nam nữ hai mặt mỉa mai nhau. Nhưng là cũng không có người trước tiên liền xuất thủ. Ở đây phần lớn người đều không có tự tin thắng nổi vương thần. Cái sau nhục thân quá lợi hại, một quyền liền có thể vỡ nát thần nhân binh. Chính là thần nhân cảnh võ giả cũng làm không được. Người bại, dựa theo ước định, không có tư cách tiến vào hóa long trí. Vương thần chỉ vào thanh y thiếu niên, nhàn nhạt mở miệng, phốc. Thanh y thiếu niên nghe vậy phun ra một ngụm máu tươi. Mắt tối sầm lại, suýt nữa từ không trung rớt xuống. Đây chính là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Đương nhiên, thanh y thiếu niên không thể lại tuân thủ ước định. Dù sao hóa long trì với hắn mà nói quá trọng yếu. Vương thần nói dứt lời, cũng trực tiếp rời đi. Đi tới một đám thiếu niên nam nữ trước mặt, giống như cười mà không phải cười mà nói. Chư vị đều là hoàng gia đệ tử, ta cảnh giới cao hơn các ngươi, cũng không khi dễ các ngươi. Chỉ cần các ngươi có một người có thể ở dưới tay ta đi ra một chiêu, coi như các ngươi thắng. Nếu như các ngươi thắng, ta liền không tiến vào hóa long trí. Trái lại, không ai có thể ở dưới tay ta đi ra một chiêu. Bất kỳ người nào không cho phép vào nhập hóa long trí. Hắn đây là muốn công khai khiêu chiến đám thiếu niên này nam nữ. Lúc đầu lấy tính cách của hắn là sẽ không chủ động làm loại chuyện nhàm chán này. Nhưng là mình mẫu thân ở chỗ này, hắn không muốn bởi vì mình mà để mẫu thân đi theo mất mặt. Lúc này mới mở miệng khiêu khích. Ta liền biết gia hỏa này không phải người chịu thua thiệt. Lý Tiểu Nguyệt trợn mắt một cái, nhức cả trứng. Hắn cha ruột quá hèn hạ. Đây không phải khi dễ người mà. Có một cái hoàng gia dòng chính đệ tử bất mãn, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Không muốn viên đan cảnh võ giả, chính là thần nhân cảnh võ giả, cũng hiếm người có thể trải qua được tên biến thái kia một quyền. Cái này tiểu thổ dân cũng quá cuồng vọng đi. Thật sự là vô tri tiểu tử. Vừa lên đến liền đắc tội tất cả hoàng gia đệ tử. Cuồng vọng, lão phu đều nghĩ chụp chết hắn. Một đám hoàng gia võ giả cùng vương công đại thần nhao nhao phụng phịu. Đều cảm thấy Lý Linh Vận công tử thật ngông cuồng. Cái gì nha? Muốn khiêu chiến tất cả chúng ta, mẹ nó. Ngươi cho rằng ngươi là hắn cha ruột sao? Các huynh đệ, ai lên trước, cho ta đánh cho đến chết. Nho nhỏ thổ dân cũng dám kêu gào. Làm thịt hắn, một đoàn thiếu niên nam nữ ngươi chỗ nào có thể nghe dưới loại này xúi dục. Từng cái ma quyền sát trưởng, vương thần không thể nghi ngờ chọc chúng nộ. Ta tới trước, tiểu thổ dân tiếp chiêu. Một cái vóc người hùng tráng thiếu niên võ giả đi đầu nhảy ra. Tiện tay tế ra một cây kim thương, dùng hết lực lượng toàn thân. Đối vương thần phát động công kích. Đây là một cái viên đan 9 tầng võ giả. Thực lực rõ ràng so vừa mới thiếu niên mặc áo xanh kia cường đại hơn nhiều. Ba, kia dáng người hùng tráng thiếu niên tới cũng nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Chờ hắn dừng lại thân hình thời điểm, nửa bên mặt đều bị đánh đến máu thịt be bét. Cả người hắn trực tiếp liền bị ngất xỉu. Vương thần cũng không có hạ sát thủ. Lực lượng dùng rất khéo léo, không thương tổn tính mạng người tình huống dưới, kích choáng đối thủ. Hoành ca, ngọa tào, tiểu thổ dân quá mạnh. Hoành ca bị miểu sát, thế cục không ổn a. Cỏ, chơi hắn, hoàng gia đệ tử không thể khinh nhục. Bên trên lại có thiếu niên khiêu chiến vương thần, xuất thủ cũng là viên đan 9 tầng tu vi. Xoát, vương thần dưới chân khẽ động, đi sau mà tới trước. Sau đó rắn rắn chắc chắc bàn tay đánh vào cái kia xuất thủ người trên mặt. Ba, tràng cảnh lặp lại, người kia cũng không có trải qua được một trường, trực tiếp bị đập choáng tại chỗ. Đây chính là hoàng gia đệ tử sao? Thật sự là không chịu nổi một kích. Vương thần bĩu môi lắc đầu, một bộ khinh thường bộ dáng, nói ngồi châm chọc, đáng chết thổ dân, giết chết hắn. Một đám thiếu niên nam nữ nhao nhao giận dữ. Càng nhiều người lựa chọn xuất thủ. Ba, ba, ba, ba. Liên tiếp 10 cái viên đan tầng 8-9 hoàng gia đệ tử xuất thủ. Toàn bộ bị đánh ngã. Mỗi người kết cục đều là giống nhau. Bị vương thần một bàn tay đập choáng. Cho dù là đại viên mãn pháp tướng võ giả, cũng ngăn không được vương thần một bàn tay. Cái này thổ dân cường đại quá mức, nhục thân cũng lợi hại. Hắn không có đem hết toàn lực, ta đoán hắn có thần nhân cảnh chiến lực. Không hổ là linh vận công chúa nhi tử, quá nghiêu, người vây xem đều nhao nhao kinh hãi. Lúc này bọn hắn cũng đã nhìn ra, vương thần cùng những thiếu niên kia căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hắn rõ ràng là đang đùa bỡn hoàng gia một đám thiếu niên nam nữ. Ha ha, đây mới là ta Lý Linh Vận nhi tử. Lý Linh Vận cười, thập phần vui vẻ, làm sao bây giờ, còn muốn hay không khiêu chiến? Một đám thiếu niên nam nữ không dám ra tay, trong bọn họ mạnh nhất võ giả cũng không là đối thủ. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám công kích, khiêu chiến cộng lông, cái này tiểu thổ dân rất tà môn. Cùng tiến lên, ta cũng không tin không giải quyết được hắn. Có ít người nam nghiến răng nghiến lợi. Đúng, cùng tiến lên, rầm rầm, mấy trăm người thiếu niên võ giả toàn bộ cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt đem vương thần vây quanh tại trung ương. Hưu, vương thần thân thể khẽ động, như rời dây cung mũi tên. Nhanh như kinh hồng, nhanh hơn thiểm điện, nhanh chóng trong đám người xuyên thẳng qua. Hắn chỗ đến, đánh mặt thanh âm vang lên theo. Ba, ba, ba, ba, ba, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Từng cái võ giả từ không trung rơi xuống, sau đó ngã xuống đất ngất đi, giống như dưới sủi cảo đồng dạng. Vẻn vẹn không đến ba hơi công phu, tất cả võ giả đều rơi vào trên mặt đất. Toàn bộ đã hôn mê. Vương thần dừng lại thân hình, lẳng lặng đứng ở giữa không trung. Tuyết trắng quần áo không dính bụi trần, bồng bềnh như tiên. Ti, hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải nói linh vận công chúa công tử rất yếu sao? Ai hắn ngựa truyền tin tức giả? Đến tột cùng ai mới là thổ dân? Không phải nói hắn tại hoang đảo lớn lên sao? Như thế sẽ như vậy lợi hại, có chút không thể tưởng tượng nổi. Một đám vương công đại thần trợn mắt hốc mồm. Ha ha, Linh Vận, nghe nói ngươi xuất quan. Một cái uy nghiêm thanh âm vang lên. Ngay sau đó một cái 25-26 tuổi tuấn lãng thanh niên giáng lâm. Hắn một thân áo mãng bào đai lưng ngọc, khí chất không giận tự uy. Thanh niên không lộ mảy may khí thế, lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt run lên. Nhao nhao ôm quyền hành lễ. Chúng ta gặp qua Quảng Lăng Vương. Quảng Lăng Vương nhân khí cao hơn Lý Linh Vận nhiều. Hắn trong triều quyền thế ngập trời. Nơi này rất nhiều người đều là thuộc hạ của hắn. Huống chi hắn có khả năng kế thừa đại thống, trở thành tương lai thái tử. Lý Linh Vận mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng là 40 năm chưa từng đi lại, lại là mang tội chi thân. Hoàng đế bệ hạ thái độ đối với nàng không rõ, bởi vậy có rất ít người cùng nàng chào hỏi. Hắn chính là Quảng Lăng Vương, Lý Tiểu Nguyệt cha ruột. Vương thần cũng nhìn về phía thanh niên kia, miễn lễ. Quảng Lăng Vương tùy ý phất phất ống tay áo, cũng không có quá để ý đám người, mà là ánh mắt hiền lành nhìn xem Lý Linh Vận. Gặp qua Hoàng huynh. Lý Linh Vận sắc mặt bình thản, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Xuất quan liền tốt. Quảng Lăng Vương thấy đối phương thái độ tùy ý, có chút xấu hổ, chê cười nói, Tiểu Nguyệt cũng tại nha. Nguyệt Nhi gặp qua phụ vương. Lý Tiểu Nguyệt cúi đầu, thanh âm thật thấp nói chuyện. Tốt, Lý Quảng Lăng ý cười liên tục, lại là ngoài cười nhưng trong không cười. Từ mẫu thân cùng Lý Tiểu Nguyệt thái độ vương thần liền có thể nhìn ra. Các nàng cùng Quảng Lăng Vương quan hệ, Quảng Lăng Vương sở dĩ như vậy thái độ. Một là bởi vì mẫu thân thực lực cường đại, mà là bởi vì Lý Tiểu Nguyệt huyết mạch phi phàm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,